Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỷ trong tấm áo nâu sồng đang quỳ mọp xuống mà nói: Thôi tao tính thế này, mày cầm tiền lo liệu ma chay cho bà cụ, tao thì đang thiếu một đứa ở. Nhà mày đông con có nuôi chết vài đứa, mày cho đứa lớn qua nhà tao ở 2 năm thì tao cho thêm 1 đồng vì lo liệu, còn không thì cút đi. Chị Châu Anh run rẩy bần thần, một lúc mới điểm chỉ vật tờ văn tự bán con, rồi thất thểu cầm 4 đồng bạc lật đật trở về. Mộ Trang nào có chịu buông tha cho gia đình của anh Đậu. Vừa thấy hẹn, mộ đã cho 2 tên gia nhân tức tốc theo mộ tới nhà của anh chị mà đòi. Thoáng thấy bóng vợ chồng của anh Đậu đang chèo thuyền trên sông, mộ đã hò đám gia nhân ra ép vợ chồng anh chị lên bờ. Mộ Trang mặc chiếc áo gấm theo hình con phượng, tay cầm chiếc ô cán dài rồi chống lạnh hỏi: Sao? Có phải đến lúc chúng mày nên trả nợ cho bà không nhỉ? Chị Châu Anh lắp bắp nói: Vâng, bẩm bà là vợ chồng con đang chèo thuyền chở thóc qua cho bà đấy ạ. Mộ Trang nhổ toẹt bãi nước trầu xuống bãi cỏ rồi hất hàm bảo 2 gã người ở: Chúng mày thử. Sau tiếng dạ đồng thanh, một tên người ở lấy ra một chiếc bát sành lớn hơn lòng bàn tay rồi vụt xuống con sông múc nước. Đoàn gã lấy con dao rạch một rạch lên bao thóc mà móc ra 1 nắm. Gã thả nắm thóc vào trong bát nước rồi tiến lại gần mộ, cúi đầu giơ bát nước cao rồi ngẩng đầu bẩm: Dạ bẩm bà chủ, mời bà xem. Mộ nhóp nhép chai trầu rồi ghé mắt nhìn vào bát nước mà gắt: Bà tử tế với chúng mày quá mà, cho mượn tiền chôn cha táng mẹ, đến hạn thương chúng mày không có tiền tao thương tình để thu dăm bao thóc, bây giờ chúng mày trả ơn bà bằng thứ thóc lép thóc non thế này đấy hả? Anh Đầu chớp mắt nhìn rồi khoanh tay: Thưa bà, là chỉ có 1 hạt nổi, còn bao nhiêu chìm hết, xin bà thông cảm cho vợ chồng con. Chị Châu Anh cũng chấp 2 tay mà nói: Xin bà thương xót vợ chồng con. Một chàng liếc nhìn 2 vợ chồng rồi lớn miệng nói: Chúng mày còn đổ tiếng ác cho bà đó hả? Bộ bà ăn ở ác đức lắm sao mà chúng mày nói với bà như vậy? Dứt lời, một chàng cầm luôn bát nước ngâm thóc khất lên người của anh Đậu. Anh Đậu điên lắm nghiến chặt 2 hàm răng, nhưng thấy thần sắc vợ mình thì liền nén nỗi uất ức vào lòng. Thế mấy người làng đang bu lại mỗi lúc một đông, không muốn mang tiếng ác nhân ác đức, cho nên mộ sai gia nhân đánh luôn chiếc thuyền về nhà, coi như là chiếc thuyền trừ vào số thóc non hao hụt. Mộ Trang đã khuất bóng ở cuối rặng tre, dân làng mới dám lên tiếng động viên gia đình của anh Đậu, lúc này đang vật vã khóc lóc thảm thiết. Bà Hành đã nhiều lần ra sức khuyên can, nhưng thằng con trời đánh của bà nào có nghe, hoặc là già lão có vâng lời của bà thì cũng bị mụ Trang vợ lão ép vía. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu của nhà bà thì gia đình mụ Trang cũng thuộc diện giàu có lắm, quen thói sách nhiễu từ nhỏ. Mụ một tay nắm đầu của chồng, cho nên phàm có việc gì hệ trọng trong nhà đều phải hỏi ý của mụ. Nói đâu xa, khi nghe tin của lão nhân lén phén với đứa người ở, mụ đã đưa lão vào cái nhà kho nơi ông ngoại lão đã bị đám cướp chặt đầu năm nào, rồi treo cổ đứa con gái chốt ăn nằm với lão lên xà nhà. Con bé giãy lên vài cái, 2 mắt trần trừng rồi chết tươi, xác của nó đong đưa trên xà nhà ngay trước mặt của lão nhân. Mộ Trang thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn trở lại sinh hoạt bình thường. 2 ngày sau mới cho người ta hạ xác xuống, rồi buộc đá vào chân thả trôi theo dòng nước. Sau lần đó thì lão nhân sợ mụ một phép, làm bất cứ thứ gì cũng phải nhìn nét mặt của mụ, kể cả vườn hiếu kính với bà Hạnh là cũng phải hỏi ý của mụ ta. Bà Hạnh vốn là một người nhân đức, lại nghe bà con làng bến nói đến tai những việc làm xấu xa của con trai con dâu, cho nên bà thường lén chúng mà cho mấy người kia vài đồng. Hay cả như là vợ chồng anh Đậu bị cướp không chiếc thuyền vốn là kế sinh nhai, bà nghe tin cũng sai thằng Thanh mang cho 2 vợ chồng 1 nén vàng ròng để sinh nhai. Bà lén lút làm việc đó phần vì cái tâm tính thiện lương bẩm sinh, phần vì bà sợ cái cảnh nhân quả báo ứng một lần nữa vận vào nhà, mà nhãn tiền là chính cha mẹ ruột của bà đã từng gánh chịu. Nhưng mà cứ mỗi lần bà hành thủ thì nhỏ to, là y như rằng mụ làm ẩm cả lên, những câu đại để kiểu như là: Bà già rồi sao còn chưa chết đi mà giảng đạo lý, thân của bà nó còn chưa xong nói chi đến chuyện của người khác. Bà Hạnh nghe xong thì chỉ biết cúi gằm mặt bỏ ra căn nhà gỗ của mình. Ấy mà mụ nào có buông tha cho cái thân cỏ sắp gần đất xa trời. Buổi trưa ngày hôm ấy, mụ ngọt nhạt bên tai của chồng. Ông tính sao thì tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net